Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 14, bốn người vượt hồ. Địch địch, da đỏ xe lửa đến gần cửa trạm, với bình thường xe lửa một dạng, phun ra màu trắng trưng khí. Tạp chí trùng đến đứng. Đi thôi, chúng ta nên xuống xe. Thu đi ra xe lửa, nhìn đã đen xuống thiên không, còn có xa xa trong đêm tối, thắp lên đăng hỏa lâu đài, không khỏi lộ ra nụ cười. Thật xinh đẹp. Shirakawa ăn mặc một bộ màu đen vu sư báo, đi theo Thu sau lưng đi xuống xe lửa. Theo Thu ánh mắt, nhìn về phía xa xa lâu đài, màn đêm bên dưới, ánh đèn lóe lên lâu đài, rất đẹp mắt, làm cho này loại cảnh đẹp điểm một cái khen. Nhanh lên một chút, những học sinh mới, đến ta cái này tới. Xa xa truyền tới một thô giọng. Nhanh, Aaron, qua bên kia, đi theo chìa khóa nhân viên quản lý. Chính là giơ đèn bão cái kia. Những học sinh mới cần vượt qua đen loạn, đi đến lâu đài. Đây là bắt chước bốn vị những người khai sáng lần đầu đi tới nơi này lúc cảnh tượng. Là truyền thống. Thu đẩy thoáng cái nhìn cảnh đẹp Shirakawa. Hả, được, kia chờ một chút trong thành bảo gặp. Shirakawa gật đầu một cái. Ừ, hy vọng ngươi có thể bị phân đến Ravenswap. Ngươi trí tuệ đủ. Thu cười gật đầu một cái. Ừ, Shirakawa hướng về phía tiểu cô nương gật đầu một cái. Xoay người gạt ra đám người. Tìm thanh âm, đi tới châm đèn bão tráng hán. Có lẽ dùng tráng hán gọi căn bản không đúng quy cách. Hẳn dùng cự nhân tới xưng chi. Tối thiểu cũng là nửa cự nhân đẳng cấp. Ruboy Hazit, Hawkwood chìa khóa nhân viên quản lý. Hưng phấn, Aaron, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Harry, John, Ân, Hermione. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn ba cái tụ tới tiểu quỷ đầu. Đều đến đông đủ đi. Những học sinh mới. Ân, Harry, đến, các ngươi đều theo đằng sau ta. To con Hazit nâng trong tay đèn bão, hướng tân sinh tỏ ý, đặc biệt mà cúi đầu dặn dò thoáng cái Harry. Hắn với Harry quan hệ rất không bình thường. Còn nhỏ Harry, chính là do trong ngực hắn, đưa đi Harry di phụ nhà, mà tân sinh tiếp xúc vu sư thế giới, cũng là từ hắn mang theo Harry đi đến đối với. Đúng. Góc đường hầm, nhanh, bốn người một cái thuyền, không muốn cướp. Hazit giơ đèn bão, đem một đám mê mang tân sinh, bao gồm Shirakawa ở bên trong bọn học sinh, mang tới hắc hồ vừa mấy cái phân chia một tổ, ngồi vào bờ hồ đã sớm dừng lại xong trên thuyền nhỏ. Đây là ý gì? Harry có chút mê mang, đi theo Shirakawa, Hermione cùng John cùng một chỗ. Ngồi vào một chiếc trên thuyền nhỏ, nghe nói là một hạng truyền thống. Bắt chước phải là Hogwarts bốn vị người khai sáng qua Derek Grant phân nhiều. Sarah Chasley đặc lâm, heo thêm hách mạt kỳ cùng với Roy Nap Ravenswap lần đầu đi tới nơi này lúc tình cảnh. Shirakawa nhìn màu đen nước hồ. Hắn có thể cảm giác, đáy hồ có đồ đang di động. Người ở đó trông thấy. Hermione mặt đầy ngạc nhiên. Nhìn Shirakawa, nàng mua rất nhiều sách, ý đồ tìm một chút Hogwarts tin tức nhìn một chút, nhưng là lại chỉ là thỉnh thoảng đề cập đến một chút tên cùng đặc biệt phong cảnh. Muốn tin tức, không một chút nào biết rõ. Không, là một cái học tỷ nói cho ta biết. Shirakawa lắc đầu, đúng là Thu mới vừa rồi mới tự nói với mình. Hả, ta thế nào quên ở trên xe lửa, với một ít học sinh cũ trao đổi một chút. Hermione thoáng cái che khuôn mặt, chìm yên tĩnh một chút, quay đầu qua, nhìn Shirakawa, vội vàng hỏi một cái vấn đề. Kia ngươi biết là như thế nào phân viện à? Xin lỗi, cái này thật không biết rõ. Tựa hồ học tỷ, còn có giáo sư, đều thoát được cái đề tài này. Shirakawa lắc đầu một cái. Cụ thể sự tình, hắn cũng không nhớ rõ. Hắn cũng hỏi qua Thu cùng McGonagall cái vấn đề này, nhưng là hai người đều thoát được. Nghe ta hai người ca ca nói, thật giống như muốn cùng cự quái quyết đấu. John thích hợp gia nhập đề tài. Đừng đùa, Shirakawa lật một cái liếc mắt. Hogwarts như thế nào lựa chọn loại này để thi làm nhập học thử? Như vậy thì không nên xin hắn, loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua ma pháp người đến. Ta cảm giác cũng không quá có thể. Harry lắc đầu một cái. Tâm lý có chút thấp thỏm. Nhất định là Fred cùng George gạt ta. John nhếch miệng. Ta nhớ mấy cái chú ngữ. Không biết rõ có cần hay không được cho. Hermione như cũ thuộc về nào đó loại tình trạng khẩn trương bên trong. Được, không cần lo lắng. Nếu mời chúng ta đi qua, nhập học thử sẽ không quá khó khăn. Phỏng chừng cũng chỉ chẳng qua là một chút phân viện vấn đề. Chúng ta loại học sinh này, có thể đáp không được vu sư thế giới học đề. Shirakawa nói, nhưng là ta lo lắng nếu như bị phân đến slide đặc lâm đi. Làm sao bây giờ? Hermione có chút nóng nảy. Các ngươi làm gì kỳ thị slide đặc lâm? Shirakawa lật một cái liếc mắt. Bởi vì người đó chính là sinh ra ở slide đặc lâm. Mà còn Grand phân đa tài là tốt nhất học viện. Bởi vì đặng bất lợi nhiều chính là xuất từ nơi đó. John áp thấp thanh âm. Các ngươi không nên có loại quan niệm này. Không thể bởi vì một cái danh nhân xuất thân Grand phân nhiều. Mà nâng cao nó. Bốn cái người khai sáng cùng một chỗ sáng lập Hogwarts. Bọn họ cũng nhất định có chính mình đặc biệt khái niệm cùng thu học sinh tiêu chuẩn. Các ngươi có loại này tư tưởng là khẳng định không thể nào bị phân vào slide đặc lâm. Shirakawa nhìn ba người, khẳng định nói. Đối với hắn nói, Hermione gật đầu một cái. Cái hiểu cái không? John xem thường, mà Harry là vẫn còn trong ngượng ngùng. Nghe đều không nghe lọt tai. Vậy nếu như là ngươi nói, Aaron, người nghĩ bị phân đến đâu cái học viện? Hermione hỏi. Ravenswap đi. Shirakawa nhớ tới Thu nói. Hắn có tiến vào Ravenswap trí tuệ. Như vậy Ravenswap hẳn là lấy đầu não làm tiêu chuẩn tới thu nhận học sinh. Ravenswap có cái gì tốt địa phương? Ta rất nghĩ đến ngươi sẽ chọn slide đặc lâm. John bĩu môi một cái. Đối với Shirakawa mới vừa rồi là slide đặc lâm bào chữa cách nói rất khó chịu. Ravenswap thật giống như có chính mình độc lập thư viện. Shirakawa liếc mắt nhìn John. Đối với hắn tiểu hài tử trong lòng. Rất xem thường. Thật nha. Hermione nghe được thư viện. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Ôi chao. Vậy quá đáng tiếc. Bất quá ta vẫn là muốn tiến vào Grand phân nhiều. Hermione có chút ảm đạm nói. Đương nhiên. Grand phân phần nhiều là tốt nhất học viện. Harry, người nói là đi. John vừa nghe Hermione nói. Lập tức bỏ ra hai người tại trên xe lửa không vui. Còn kéo lên thuộc về trong ngượng ngùng Harry. À, đúng à. Harry sững sờ. Bị John kéo thoáng cái. Gật đầu một cái. Ha ha. Shirakawa nhìn kéo bè kéo cánh. Chứng minh Grand phân phần nhiều là tốt nhất học viện John. Lắc đầu một cái, cười không nói. Hắn không có cách nào với một đứa bé giải thích vấn đề như vậy. Phải nói cũng chỉ có thể nói Grand phân nhiều hơn tới danh nhân không thiếu. Giống hiện tại đảm nhiệm hiệu trưởng Albus đặng bất lợi nhiều. Danh nhân hiệu ứng kéo theo học viện danh tiếng. Không biết rõ hắn là hay không có thể kéo theo Ravenswap danh tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.